Chương 915, để hắn đi thôi. Nhưng mà vào lúc này, Khiêm Tốn Tổ Phu vô cùng tức giận mở miệng nói, lẽ nào ngươi hôm nay tới tìm ta một điểm ý khác cũng không có sao, lẽ nào ngươi thực sự không biết ta ở chỗ sao? Được rồi, coi như ngươi thực sự không biết, ta cũng không tin tưởng ngươi hiện tại nhìn thấy ta sau đó một điểm cảm giác cũng không có. Nguyên bản vào lúc này, Phạm Nghị Dâu chuẩn bị nói đúng hắn một điểm cảm giác cũng không có. Thế nhưng hắn lại đột nhiên nghĩ đến nói như vậy nói có lẽ có một ít bất lợi cho hắn kế tiếp hoàn thành nhiệm vụ, hẳn là để hắn có một ít đối với mình ý nghĩ khác, cho nên vào lúc này bạn nhỉ dâu suy tư một phen sau đó. Sau đó bạn nhỉ dâu mở miệng nói, đương nhiên không thể nào là một chút ý tưởng cũng không có nói đến đây thời điểm lấy, Khiêm Tốn Tổ Phu, bởi vì hắn muốn nói đối với mình còn có tình xưa, cho nên vào lúc này Khiêm Tốn Tổ Phu đi về phía trước một bước. Sau đó đi ký những thứ khác tay mở miệng nói, ta liền biết ngươi sẽ không đối với ta một điểm cảm giác cũng không có, ta biết ngươi nhất định còn đối với ta có ý nghĩ khác, ta cũng không nỡ bỏ ngươi ở ngươi sau khi đi. Ta cũng thường thường sẽ nhớ ngươi. Mà bạn ỉ dâu vào lúc này cũng là lắc đầu, sau đó mở miệng cười nói rằng, chỉ sợ ngươi là hiểu lầm đi, ta gặp được cảm giác của ngươi chỉ có để cho ta cảm thấy khó chịu. Chỉ có để cho ta cảm thấy rất tròn nên ta một chút cũng không muốn gặp lại ngươi, ta chỉ muốn mau rời đi nơi đây tựa như ta mới vừa nói, nếu như ngươi về sau không tính rời đi nói, như vậy chỉ có thể tuyển trạch ta đi rời đi, ngược lại, chúng ta ở chỗ này, vẫn không tính là ở thói quen. Mà vào lúc này Khiêm Tốn Tổ Phu mở miệng nói, ta không phải tin tưởng ngươi thực sự dự định mang ở chỗ này, các ngươi mới vừa ở đến nơi đây, mới vừa thu thập xong. Lẽ nào liền muốn bởi vì ta cũng ở phụ cận đây cho nên các ngươi liền muốn dọn đi sao? Các ngươi đại phí chu trương đưa đến nơi đây, ta cũng không tin tưởng các ngươi tuyệt không biết chu vi ở là hạ người gì. Nói đến đây thời điểm, Phạm Nghị Dâu không nhìn hắn lời mới vừa nói, sau đó bên ngoài kỳ diện thử mở miệng nói, ta tại sao muốn như vậy cẩn thận hỏi thăm người chung quanh, chúng ta cũng không phải làm cái gì chuyện người không thấy được lại không giống ngươi làm một ít vi pháp loạn kỳ sự tình. Cho nên mới muốn đi cẩn thận người khác. Hai thu đến nơi đây thời điểm bạn nỉ dâu, hết sức, nghĩa tránh ngôn tử, thế nhưng vào lúc này hắn rõ ràng đã chọc giận, Khiêm Tốn Tổ Phu vào lúc này Khiêm Tốn Tổ Phu vô cùng tức giận mở miệng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, tuy là ta biết ngươi biết một ít liên quan tới ta phía trước làm một ít chuyện nội tình, thế nhưng ngươi biết cũng không nhiều. Bạn nỉ dâu ở nghe đến đó thời điểm, hắn nhớ nhanh lên viết thanh chính mình với hắn phía trước quan hệ, cho nên vào lúc này hắn mở miệng nói, mặc kệ ta biết ngươi trước đây làm những gì, thế nhưng theo ta cũng không có quan hệ, ta cũng căn bản không quan tâm ngươi cụ thể đang làm những gì, cho nên ngươi đừng lại theo ta có những thứ đồ ngổn ngang này đi theo ta có kẻ mặc cả. Khiêm Tốn Tổ Phu vào lúc này có một ít thống khổ cũng có một chút không cam lòng, hắn vào lúc này mở miệng nói, ngươi thực sự đối với ta một điểm cảm giác cũng không có sao. Bạn nhì dâu trong lòng nghĩ đến, hắn vào lúc này, bọn họ chẳng qua là lần đầu tiên gặp mặt vào lúc này đã giúp hỏi một chút hắn chính mình tâm tư nói, tuyệt không sáng suốt, cho nên vào lúc này hắn chỉ có thể đi trải qua hoa nở cùng quan hệ của hắn hơn nữa sau đó hắn tin tưởng hắn vẫn sẽ tìm đến mình, hắn tin tưởng hắn đối với tình cảm của mình không phải như vậy mà đơn giản là có thể buông xuống, cho nên vào lúc này bạn nhì dâu vô cùng xác định mở miệng nói, ta đối với ngươi không có còn lại tâm tư, hơn nữa ta cũng đã có bây giờ vị hôn phu. Ta theo hắn hiện tại cực kỳ ân ái, xin ngươi đừng tới quấy rầy chúng ta, ngươi biết con người của ta một ngày nhận định chuyện gì sẽ không dễ dàng cải biến. Hơn nữa lúc này Khiêm Tốn Tổ Phu nở nụ cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, ngươi biết đối với ta mà nói không có gì, ta không làm được sự tình, hơn nữa ngươi chính mình tâm lý khẳng định cũng biết, mà ở phía trước chúng ta cùng một chỗ thời điểm ngươi cũng không cho ta làm rất nhiều cải biến, ngươi những tâm lý này ý chí cũng không phải là hoàn toàn không thể có thể cải biến được, ta tin tưởng sự xuất hiện của ta nhất định ở ngươi trong lòng cũng tình cảm mãnh liệt một chút sóng lớn, cho nên, ta tin tưởng chúng ta vẫn sẽ có phía sau văn chương. Chán ghét ở nghe đến đó thời điểm, hắn cố ý biểu hiện ra một bộ cực kỳ dễ dùa dáng vẻ, sau đó hắn lại làm bộ chính mình, thả lỏng một hơi, sau đó giống như là nhận định cái gì giống nhau mở miệng nói, như vậy ta hôm nay đi trước, mời về sau không muốn tới tìm ta nữa. Hai bạn nhỉ dâu ở nói đến đây thời điểm, đứng ở những thứ khác vị trí đầu não vào lúc này nhìn một chút thủ trưởng liếc mắt cũng chính là Khiêm Tốn Tổ Phu, sau đó giống như đang đợi hắn cái gì mệnh lệnh giống nhau, mà vào lúc này bà nhì dâu cũng không có có nhiều như vậy, hắn trực tiếp quay đầu, sau đó đại cất bước đi về phía trước. Vào lúc này hắn thủ vệ vốn chuẩn bị đi tới, để lại bà nhì dâu. Mà vào lúc này bởi bà nhì dâu đi hết sức kiên định, vào lúc này, khiêm tốn tổ phu mặc dù có một ít đau lòng, thế nhưng vào lúc này cũng là cũng không có ngăn cản hắn, cùng bà nhì dâu vào lúc này đối với nó thủ vi mở miệng nói, để hắn đi thôi. Bà nhì dâu mịch có nghe đến đó thời điểm xác định không có thất vọng, mà là gợi lên một bên khỏe miệng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.